Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, muốn kiếm về tay trước phải cho đi. Cát Thiên Khải bời vì có Tần Phong nhắc nhở, cho nên hắn lực lượng rất đủ. Hắn rõ ràng, nếu là hắn tại thời khắc mấu chốt này lùi bước. Như vậy, bọn họ ba đại tập đoàn đứng trước sẽ là Lam Thị tập đoàn đằng sau liên tiếp không ngừng âm chiêu. Ngoặt chiêu, cho nên trong vấn đề này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Hầu Tái Khôn tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vừa rồi trong lời nói chỗ toát ra đến một số không nên toát ra đến tin tức. Hầu Tái Khôn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Cát Thiên Khải, ta hy vọng các ngươi ba đại tập đoàn tại Tần Phong quyền bỏ phiếu vấn đề này nhất định phải thận trọng một số. Cát Thiên Khải do dự một chút, trầm giọng nói, Hầu Tổng, tại ba ngày sau toàn thể đại hội cổ đông bên trên, ba chúng ta đại tập đoàn hy vọng Lam Thị tập đoàn trong tay các ngươi nắm giữ thổ địa tư nguyên, phóng tới hạng mục tổ danh nghĩa, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn như hôm nay như lời ngươi nói loại vấn đề này xuất hiện. Nếu không, đối mọi người chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hầu Tái Khôn tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó đã đáp ứng Lam Thị tập đoàn tiếp tục nắm giữ những này thổ địa tư nguyên sự tình. Nhưng là hiện tại, ba đại tập đoàn lại đột nhiên đổi ý. Như thế xem ra, trong này rất có thể là Tần Phong tại quấy phá. Hầu Tái Khôn trong lòng có chút lửa giận, nhưng là giờ này khắc này hắn lại không thể phát tác, bởi vì hắn đã ý thức được ba đại tập đoàn lập trường đã phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như mình ở thời điểm này tiếp tục cho ba đại tập đoàn tạo áp lực, như vậy rất có thể sẽ đem ba đại tập đoàn triệt để đẩy hướng Tần Phong trận doanh. Tuy nhiên Tần Phong tại hạng mục này trong chỉ chiếm có 10% cổ quyền, nhưng là Tần Phong người này oai chiêu tà chiêu vẫn là rất nhiều. Hầu Tái Khôn không thể không phòng. Nghĩ đến đây, Hầu Tái Khôn trầm giọng nói, Cát Tổng, chúng ta câu chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi. Chuyện cụ thể chúng ta đợi đến 3 ngày sau đó bàn lại. Nói xong, Hầu Tái Khôn cúp điện thoại. Giờ này khắc này, ngồi tại Hầu Tái Khôn bên cạnh hai đại mưu sĩ biểu lộ tất cả đều có vẻ hơi ngưng trọng. Bọn họ vừa rồi thông qua Hầu Tái Khôn điện thoại miễn đề hình thức toàn bộ hành trình nghe được Hầu Tái Khôn cùng Cát Thiên Khải đối thoại. Hầu Tái Khôn liếc nhìn hai người liếc một chút nói, các ngươi nghe được sao? Ba đại tập đoàn hiện tại thái độ càng ngày càng phách lối. Tốt nghiệp ở Harvard tài chính thao tác, Tinh Anh Diêu Hán Thành trầm giọng nói, Hầu Tổng, ta cho rằng ba đại tập đoàn lập trường chuyển biến 100% cùng Tần Phong có không thể chia cắt quan hệ. Trước kia thời điểm, ba đại tập đoàn đối với chúng ta tiếp tục trưởng khống thổ địa tư nguyên cũng không có bất kỳ cái gì không đồng ý với ý kiến. Nhưng là tại bọn họ cùng Tần Phong cử hành buổi họp báo về sau, lập tức yêu cầu chúng ta đem thổ địa tư nguyên phóng tới hạng mục tổ danh nghĩa. Đây nhất định là Tần Phong ở sau lưng hô phong hoán vũ. Đây là không thể nghi ngờ. Nhất là bọn họ đồng ý cho Tần Phong 40% quyền bỏ phiếu. Đây càng đầy đủ chứng minh bọn họ cùng Tần Phong đã quấy đến cùng một chỗ sự thật. Hầu Tái Khôn mà hỏi, như vậy các ngươi cho rằng hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Diêu Hán Thành nói, liền trước mắt mà nói, chúng ta tại lần thứ nhất toàn thể đại hội cổ đông bên trên nhiều nhất chỉ có thể có 10% cổ quyền, cho nên lần này đại hội cổ đông bên trên chúng ta quyền lên tiếng bị mãnh liệt áp xúc. Mà tới ngược lại là ba đại tập đoàn liên hợp lại lại thêm Tần Phong cùng còn lại một số tiểu đầu tư. Bên trên, bọn họ đã chiếm cứ 80% khoảng chừng quyền nói chuyện. Cho nên, tại lần thứ nhất đại hội cổ đông bên trên, tại chúng ta tiền tài không có đúng chỗ trước đó, sợ là chúng ta rất lợi hại, khó sửa đổi cái này một cái thực tế. Nói đến chỗ này, Diêu Hán Thành trên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Nói, bất quá Hầu Tổng, kỳ thực đối với chúng ta Lam Thị Tập đoàn tới nói, cũng không phải chúng ta hiện tại thật không bỏ ra nổi đến tiền tài, mà là bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa có cần phải. Tại hạng mục này trong đầu nhập càng nhiều tư nguyên, chỉ chúng ta Lam Thị Tập đoàn Tề Châu thành phố tổng bộ tới nói. Nếu như chúng ta thật muốn gom góp tiền tài, nhóm đầu tiên lần 20 đến 30 tỷ tiền tài chúng ta còn có thể toàn bộ gom góp đến. Nhưng là chúng ta sở dĩ muốn đem ba đại tập đoàn cùng những cái kia trung tiểu người đầu tư kéo vào. Đến cái này siêu cấp hạng mục trong đến, chúng ta mục đích là vì giảm xuống đầu tư mạo hiểm. Hầu Tái Khôn khinh khẽ gật đầu một cái. Đối với cái này bị chính mình tốn hao trọng kim đào tới Harvard tinh anh, hắn vẫn tương đối tán thành. Hầu Tái Khôn vừa cười vừa nói, Diêu Hán Thành, tiểu tử ngươi chính là không phải có quỷ kế gì nha. Diêu Hán Thành cười hắc hắc, vẫn là Hầu Tổng hiểu biết ta. Hầu Tổng, ta đã nghĩ kỹ, lần này lần thứ nhất toàn thể đại hội cổ đông chúng ta hoàn toàn có thể điệu thấp một số. Tần Phong cùng ba đại tập đoàn không phải là muốn để cho chúng ta đem thổ địa tư nguyên phóng tới hạng mục tổ danh nghĩa sao? Không có vấn đề, đáp ứng bọn hắn là được. Dù sao lần này chỉ là lần thứ nhất đại hội cổ đông mà thôi. Đối tại chúng ta mà nói, chúng ta không cần thiết nỗ lực càng nhiều đại giới, còn tại lần thứ nhất đại hội cổ đông chiếm cứ càng nhiều phần hơn phần. Bởi vì chúng ta hiện tại còn nhìn không ra Tần Phong đến cùng là ý tưởng gì. Cũng nhìn không ra Tần Phong thực tế thương gia năng lực như thế nào. Nhưng là, chúng ta lại có thể tĩnh quan kỳ biến. Nếu như Tần Phong thật rất lợi hại có năng lực, có thể tại thứ nhất kỳ hạng mục thao tác trong hóa mục nát thành thần kỳ, làm cho cả hạng mục danh tiếng cùng dân chúng tán thành độ được tăng lên rất cao. Thậm chí làm cho cả hạng mục thao tác thành công xu hướng tính dục trước phóng ra một bước dài. Như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì cái này hạng mục là làm 3 lần xin vào đầu tư. Mỗi lần đầu tư đều là lấy lượng tiền bạc đến xác định cổ phần. Như vậy đến thứ 2 lần đầu tư thời điểm, chúng ta Lam Thị Tập đoàn đã từ hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này giải thoát đi ra. Đến lúc đó chúng ta lại thông qua một số đầu tư vận hành. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành thứ 2 lần toàn thể đại hội cổ đông lớn nhất đại cổ đông. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ cần cùng 3 đại tập đoàn liên hợp, hoàn toàn có thể đem Tần Phong cùng những cái kia trung tiểu đầu tư tất cả đều đá ra qua. Ta tin tưởng, lấy 3 đại tập đoàn này 3 vị chủ tịch tham lam trình độ, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ cùng chúng ta liên hợp. Bởi vì đối với chúng ta như vậy, tứ phương tới nói đều là có lợi. Chính thức tổn thất lợi ích là những cái kia tiểu người đầu tư. Nhất là Tần Phong, đã Tần Phong tiền tài đã tiến đến, chúng ta hoàn toàn có nắm chắc nhượng hắn một phân tiền đều cầm không đi. Đây là chúng ta thu thập Tần Phong thời cơ tốt nhất. Chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể cho Tần Phong gửi cho chúng ta xuất lực đem sự tình làm tốt. Chúng ta lại muốn đem hắn tiền tài tất cả đều hố tại hạng mục này trung thành cho chúng ta cái thớt. Gỗ một tảng mỡ dày, loại này thao tác hình thức tại đầu tư vận hành trong gọi hái quả đào. Diêu Hán Thành nói xong, Lỗ Học Chí trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Chính xác, sản phẩm nổi tiếng nghiệp thao tác đại sư, đối với loại này thao tác thủ pháp cũng không xa lạ gì. Nhưng là loại này thao tác thủ pháp kinh thường ở nước ngoài nhìn thấy. Ở trong nước cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đầu tư bên ngoài thao bàn thủ lợi dụng loại thủ đoạn này. Đến hại trong nước xí nghiệp bị ổi vận doanh phương thức. Nhưng ở trong nước sản nghiệp thao tác gen. Trong nước thao bàn thủ đồng dạng không nguyện ý áp dụng như thế bỉ ổi phương thức. Bởi vì như vậy hội nện công ty thẻ bài, Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diêu Hán Thành cái này trong nước đại học danh tiếng tốt nghiệp qua Harvard đọc thạc sĩ cùng tiến sĩ Diêu Hán Thành, thương nghiệp thao tác thủ đoạn vậy mà như thế âm độc. Lỗ Học Trí trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ta không quá đồng ý Diêu Hán Thành thao tác ý kiến. Bởi vì một khi như thế thao tác về sau, sợ là chúng ta Lam Thị tập đoàn danh dự đem lại nhận cực lớn nghi vấn. Diêu Hán Thành lại là cười, nhạt một tiếng, Lỗ giáo sư, ta biết ngươi là học thuật phái đại biểu, cũng biết các ngươi học thuật phái so sánh coi trọng thương nghiệp đạo đức. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, lần này chúng ta cùng Tần Phong ở giữa đọ sức còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta áp dụng bình thường thương nghiệp thao tác thủ, ta có thể khẳng định mà nói, chúng ta căn chơi không lại Tần Phong, bởi vì Tần Phong đã bắt được ta nhóm uy hiếp. Nếu không, lấy ba đại tập đoàn tham lam, bọn họ không có khả năng đồng ý cho Tần Phong 40% quyền bỏ phiếu. Thông qua chi tiết này chúng ta có thể đảo ngược đề cử. Tần Phong khẳng định cho ba đại tập đoàn hứa hẹn đủ để đánh động đến bọn hắn lợi ích. Như vậy chúng ta muốn bảo hộ chúng ta tự thân lợi ích. Chúng ta muốn đem ba đại tập đoàn từ Tần Phong trận doanh lôi kéo tới. Chúng ta nhất định phải cho ba đại tập đoàn đủ để đánh động đến bọn hắn lợi ích. Cho nên, thương nghiệp chiến tranh là tàn khốc. Mỗi người đều cho là mình là thợ săn, người khác là con mồi. Nhưng là ai cũng không biết, tại con mồi trong phải chăng còn cất giấu trốn ở hậu trường càng cường đại thợ săn. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ trong cổ ngữ thường xuyên nói. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lần thứ nhất toàn thể đại hội cổ đông bên trên, Tần Phong cùng ba đại tập đoàn đều cho là bọn họ đem hết thảy tất cả đều nắm ở trong tay. Như vậy chúng ta liền để bọn hắn sinh ra loại này ảo giác. Chúng ta lần này trên đại hội phải mạnh mẽ phản đối bọn hắn chỗ đưa ra những cái kia ý kiến. Sau đó, để bọn hắn trơ mắt xem chúng ta bị bọn họ đè xuống đất dùng sức ma sát. Để bọn hắn xem chúng ta Lam Thị tập đoàn mất đi đối toàn bộ hạng mục quyền chủ đạo. Nhượng Tần Phong trở thành toàn bộ hạng mục mới kẻ chủ đạo. Chỉ có dạng này, Tần Phong mới có thể sinh ra báo thù cảm giác sảng khoái. Mới có thể ở cái này siêu cấp hạng mục thứ nhất kỳ thao tác trong quyết đoán đi làm việc. Nói thật ra, ta không thể không thừa nhận, Tần Phong người này đích thật là một cái không bình thường có tài hoa người trẻ tuổi. Đã như vậy, chúng ta nhất định phải cho hắn một cái có thể thi triển hắn tài hoa sân khấu. Nhượng hắn ở phía trên hào hào biểu diễn, nhượng hắn mang cho chúng ta một cái kết quả tốt nhất. Dùng chiến lược thuật ngữ để giải thích, chúng ta chiêu này kêu là muốn kiếm về tay trước phải cho đi. Diêu Hán Thành một hơi nói nhiều như vậy, cuống họng có chút câm, bưng chén nước lên đến hung hăng rót một thanh. Lỗ Học Trí sau khi nghe xong trầm mặc, hầu tái khôn ánh mắt bên trong lại mạo xưng đầy mãnh liệt thưởng thức. Diêu Hán Thành đích thật không để cho hắn thất vọng, tại hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới có thể hóa giải nguy cơ lần này biện pháp thời điểm. Diêu Hán Thành vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền muốn ra cách đối phó. Không hổ là Harvard cao tài sinh. Hầu tái khôn khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, cứ dựa theo Diêu Hán Thành thuyết pháp làm đi. Diêu Hán Thành, hạng mục này cụ thể thương gia liền giao cho ngươi. Hy vọng tại ba ngày sau toàn thể đại hội cổ đông bên trên, ngươi tốt nhất diễn một phen bộ phim đi. Đến lúc đó ta sẽ đi hiện trường tham quan, hy vọng nhìn thấy ngươi ảnh đế cấp biểu diễn mức độ. Diêu Hán Thành cười, Hầu Tổng, tha thứ ta nói thẳng, mỗi một cái ưu tú giới kinh doanh nhân vật đều là một cái xuất sắc diễn viên. Càng là lợi hại giới kinh doanh nhân vật, bọn họ diễn kỹ liền càng cao minh hơn, thậm chí nhiều khi, bọn họ có thể thông qua chính mình diễn kỹ lừa dối đối thủ mình. Nhượng đối thủ làm ra sai lầm phán đoán. Lần này, ta nhất định sẽ thông qua ta diễn kỹ nhượng Tần Phong biết cái gì là thương nghiệp chiến tranh. Nhượng hắn cảm nhận được thương chiến tàn khốc, cho hắn biết cái gì gọi là bị đè xuống đất hung hăng ma sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.